tiếp theo là về kinh Tiết Đủ. Có một cái chuyện mà chúng ta không thể không nói đến ở đây, đó là mẹ sanh ra mình có tay có chân, rồi lớn lên theo năm tháng chúng ta có răng chúng ta mọc răng một lúc thì 2-3 cái, rồi 10-15 cái, và phát triển đầy đủ chúng ta có tới 32 cái răng. Chúng ta có đủ. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này là tuy có răng cỏ, tuy có tay chân, tuy có sức vóc giống nhau, nhưng mà không phải ai cũng có cái đồ ăn thức uống giống nhau. Tùy cái hoàn cảnh, người giàu có đồ ăn với người giàu, người nghèo có đồ ăn với người nghèo, người bệnh họ không thể ăn cái thức ăn của người khỏe mạnh được người không có răng họ không ăn đồ cứng được, người bị tiểu đường không có ăn đồ ngọt được, người bị cao máu họ không ăn đồ mặn được, người bị cholesterol nó không có ăn cái đồ dầu mỡ nhiều được. Thì cũng vậy, Phật pháp là cái đại dương bao la, Phật pháp là một cái khu rừng lớn. Có một điều là dù chúng ta có thông minh cách mấy, mà nếu chúng ta tìm đến Phật pháp, chúng ta biết được Phật pháp thông qua cái sự ban phát của ai đó, mà tự thân mình không có đi kiếm tìm á, thì coi như là mình cũng chỉ là một đứa con nghèo khổ của một đại gia giàu có. Tại sao tôi đánh một cái vòng xa không mắc mới về bài kinh? Tôi muốn nói rằng cái trong cái bài kinh Biết Đủ này nè, cái bài kinh Biết Đủ này đó, trong chánh kinh thì rất là ngắn, nhưng mà cái phần chú giải của cái kinh Biết Đủ này nè, nó đáng để cho một cái vị tăng sư, một vị tăng thọ tỷ kheo bỏ ra 3 tháng trời để học thuộc lòng. Rất là đáng, nó rất là đáng để một vị tăng sư, một vị tăng thọ tỷ kheo bỏ ra 3 tháng trời để học thuộc lòng cái phần chú giải của cái kinh Biết Đủ này. Vì sao vậy? Vì theo tinh thần ở trong kinh này đó, thì một người chán sợ sanh tử không có lý do gì phải tích cóp, phải cất giữ, phải sử dụng quá nhiều những nhu cầu vật chất. Người không biết Phật pháp thì họ xem cái sự tích cóp, cái sự cất giữ, cái sự sử dụng nó là một cái điều nên, cái điều hay ho. Nhưng mà trong tinh thần Phật pháp thì bản thân cái hình hài này nó đã là cái phiền, bản thân cái hình hài này nó đã là một cái phiền lớn rồi, mà nuông chiều nó bằng các tiện nghi thì nó giống như là mình đang nuôi bệnh, nó giống như là mình đang nuông chiều một đứa con hư. Cái vấn đề đó như vậy, bản thân cái thân này nó đã khổ rồi, một ngày mà mình tắm một lần, một ngày mà mình ăn một lần, một ngày mà mình xỉa răng một lần, một tuần mình cắt móng một lần, một tháng mà mình cắt tóc một lần là đã phiền lắm rồi, nói chi là chúng ta tự tạo thêm bao nhiêu là nhu cầu và tiện nghi khác nữa nha. Thì có thể tùy vào cái khuynh hướng tâm lý và cái tiền nghiệp thiện ác của mỗi người, nhưng mà chúng ta thấy cái đó nó là hay, cái đó là cần thiết. Chứ còn nếu mà nói từ tinh thần Phật giáo, Phật giáo rốt ráo, chúng ta thấy cái xuất thân của Đức Phật, xuất thân của nhiều vị thánh lớn trong đời Đức Phật như là ngài Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nan, vân vân, cho các vị đó đã bỏ hết. Các vị sống một cuộc đời mà các vị có thể xem thêm ở trong kinh Rất Thập Ba Lát. Rất Thập Ba Lát Sutta Trung Bộ. Trong kinh đó, trong phần chú giải của kinh này có nói một điều rất là thú vị, đó là một kẻ phàm phu mà chưa có chấm dứt phiền não, một con người mà chưa có chấm dứt phiền não tham dục sân hận, chưa có chấm dứt được dục ái và sân, thì không thể nào mà có cái năng tự tại trong cái sống vật chất như là Phật Thánh. Đó là trong kinh nói như vậy nha. Trong đó nói rất rõ, trong chú giải của kinh Rất Thập Ba La nói rằng một kẻ mà chưa có diệt trừ được dục ái và sân ấy, thì không thể nào mà có được một cái khả năng tự tại trong cái đời sống vật chất như là Bậc Thánh. Rồi trong đó mới dẫn chứng như tôn giả Rất Thập Ba La là một vị A-la-hán, ngài không còn dục ái và sân, ngài không còn thiết tha trong cái chuyện ăn cái gì thơm, cái gì không thơm, cái gì ngon, cái gì không ngon, không có đi đi tìm cái ngọt mà trốn cái đắng, trốn cái cay, trốn cái chua, ngài không có lòng thiết tha, ngài trốn chạy cái này là kiếm tiền cái kia, ngài không còn dục ái và sân. Cho nên tôn giả Rất Thập Ba La mới có thể bình thản ngồi, ngồi ăn hết một cái bình bát cháo thiêu, bình bát cháo thiêu. Cái chỗ này chúng ta rất là khó mà hình dung nha. Chúng tôi nhắc lại thì A La Hán không phải là một cái người mất bình thường, không phải là một người mất trí, không phân biệt gì sạch dơ, không phải. Cái người mất trí á, họ không phân biệt sạch dơ, cho nên họ thích luôn trong cả cái dơ. Nhớ nha, người mất trí không phân biệt sạch dơ, nhưng mà họ thích luôn cả cái dơ, họ đam mê, họ đắm đuối trong cả cái dơ như là một đứa bé vậy nha. Nghe các người lú lẫn cũng vậy, nhưng mà bậc thánh các ngài không có phải là không biết, nhưng các ngài coi cái đó nó không quan trọng, và các ngài không có đam mê hay là chán bỏ, chán ghét, chối bỏ cái dơ cái xấu như là phàm phu. Cho nên từ khi cần thiết, chỉ cần đó là một cái vật dụng cần thiết và không có trái luật, không có trái luật đời, không trái luật đạo, thì ngài có thể sử dụng. Chẳng hạn như vị thánh, một lát nữa mình học, vị thánh có thể sử dụng một cái tấm vải mà người ta bó sát, thậm chí sử dụng một cái tấm vải mà phụ nữ sau khi sinh con đó, họ sử dụng máu me nhớt giải tùm lum họ luyện bỏ, thì cái vị tỷ kheo Đầu Đà đó có thể đem về để sử dụng, giặt giũ mai nhuộm để sử dụng. Thì cái sau của bài kinh này không phải chỉ là khen cái hạnh thanh bần đơn giản của người tu, không phải, mà cái bài kinh này nhấn mạnh một điều, đó là chúng ta phải kết hợp với kinh Ratthapala để hiểu được một chuyện rất là sâu sắc, đó là khi không còn dục ái thì người ta không còn thiết tha cái gì, và khi không còn tâm sân thì người ta cũng không có bất mãn, chối bỏ, trốn chạy cái gì. Và nếu mà không có thiết tha mong đợi đó thì chúng ta không có thất vọng khi tìm, khi không được. Và chúng ta khi mà chúng ta không có cái bất mãn đó, thì chúng ta sẽ không có khổ khi mà trốn chạy không được nha. Tôi nhắc lại, khi không còn thích, không còn thích đó, thì sẽ không còn khổ khi mà tìm không được, khi không còn ghét thì không còn khổ khi mà đối diện với cái dơ xấu. Cái đó ở đây là điểm đặc biệt, cái điểm đặc biệt của bài kinh này là nói như vậy. Khi mà không còn dục ái đó thì vị đó không còn thiết tha kiếm tìm cái gì hết, và khi không còn sân tâm vị đó cũng không bất mãn cái gì. Mà toàn bộ cái khổ trên cuộc đời này nó đi ra từ cái thích và ghét, mà nếu mà nói rốt ráo là đi ra từ cái thích. Bởi vì từ cái thích á, từ cái thích á, từ cái thích á, mới sinh ra cái ghét, do không hiểu được cổ đế rằng cái gì cũng là khổ nên phàm phu mới có ý thích đi kiếm tìm này nọ, đi kiếm tìm này nọ, tìm được á thì gọi là hạnh phúc, tìm mà không được á thì gọi là đau khổ, trốn chạy không được trốn chạy mà thất bại đấy trước cái mình ghét á cũng là khổ. Trốn chạy không được cũng là khổ. Đây là cái sâu của bản kinh này. Chứ còn cái bản kinh này nếu mình chỉ đọc phát qua trên cái mặt giấy, mặt chữ thì chỉ là kêu gọi cái tinh thần thanh bần, giản tiện của một người tu nghèo quá, quá nghèo. Nếu mà hiểu như vậy thì quá nghèo. Mà cái sâu của bản kinh này là như vậy. Có nghĩa là khi không có còn thích thì sẽ không có còn cái bất mãn, và khi không còn thích thì không có đi kiếm tiền, và khi mà không có kiếm tiền thì không có khổ trong cái chuyện mà mình thích, và khi mình không có ghét thì chỉ không không có bất mãn trong cái mà mình bất toại, và như vậy mình cũng không có khổ trong cái mình ghét, và cũng không có khổ trong cái mình thích. Còn phàm phu á, khổ ngay trong cái mình thích mà khổ luôn ra với cả cái mình ghét. Và đó là một cái điều gọi là nội dung tinh hoa của kinh này. Và cái nội dung thứ hai Đó là với một người mà hiểu được hai cái điều trên đây thì họ sẽ thấy rằng cái đời sống vật chất nó càng đơn giản là càng tốt. Là vì sao? Đời sống, cái nhu cầu vật chất vốn chỉ xuất phát từ chuyện ta thích và ghét, biết có đúng gì không ta? Các vị có hiểu không? Cái nhu cầu vật chất vốn dĩ xuất phát từ chuyện ta thích và ghét. Tôi thấy hình như là mình mở cửa vô đó, ở dưới chân mình phải có cái tấm thảm chùi chân, bởi vì không có nên rồi tha cát vô nhà rồi đi nó nhám nhám khó chịu lắm, thế là nó nảy ra cái tấm thảm chùi chân. Tôi thấy mùa đông mà không có máy sưởi thì thế là nó nảy ra cái máy sưởi. Mùa hè không có máy lạnh tôi chịu không nổi, thế là nó nảy ra cái máy lạnh. Rồi tôi thấy gọi là trong bếp mà con dao mà để trong ngăn kéo hình như nó không có hay bằng mình có cái giá mình để dao, thế là trong bếp ngoài con dao có cái giá để dao. Rồi ở Mỹ, ở Âu Châu nó còn có những cái món rất là kỳ quái, thí dụ nó có cái spoon stop. Cái spoon stop là nó là một trong những món rất là tao. Spoon stop là cái chỗ để muỗng khi mà mình nấu ăn á. Rồi chưa hết, nó có những cái quái đản lắm, cái gì nó kêu là letter opener, là cái miếng kim loại để mà mở thơ. Tại sao tôi không có dịch là con dao rọc giấy mà tôi gọi là cái miếng kim loại, là bởi vì ở Âu Mỹ này quý vị sẽ rất là thường gặp cái món này. Nó không hẳn là con, đôi khi nó bén như con dao, nó nhọn như con dao, nhưng đôi khi nó chỉ là một cái miếng, một cái miếng inox thôi, nó một miếng đồng, một miếng nhôm thôi, rồi có cái tay cầm nhỏ nhỏ vậy đó, rồi tôi gọi đó là letter opener. Mà tôi nhìn cái những cái món đồ đó tôi mới chợt nhớ câu chuyện của một nhà bác học của bên Anh đó. Ổng giỏi quá, rồi ổng đâm ra ổng đản trí. Ngày kia bạn bè đến thăm thấy trong phòng ổng nó có hai cái lỗ, một cái lỗ lớn, một cái lỗ nhỏ trong vách tường á. Thì họ mới hỏi ổng gì chứ tường bị cái gì mà hai lỗ không có bít lại. Ổng nói đâu có, cái đó là hai cái lỗ là do tôi cố ý tôi khoét. Cái lỗ nhỏ là cho cái con mèo nhỏ, lỗ lớn đó là cho con mèo lớn. Thì các vị thấy ngay ở trong cái nhu cầu của ổng, vì cái nhu cầu mà để chăm sóc hai con mèo. Ở đây dĩ nhiên cái câu chuyện này nó kể về một người đản trí, nhưng mà đừng có nói câu chuyện là chuyện tào lao, bởi vì chính chúng ta là cũng không ít người cũng gần giống như người đản trí. Tự chúng ta chế ra vô vàn những nhu cầu mà thực ra vốn dĩ nó không có cần thiết. Như nãy giờ tôi có thể trưng dẫn cho các vị nghe một vài món rất là kỳ, chẳng hạn như cái đồ rọc giấy mình có thể dùng con dao hoặc mình lấy tay mình xé được. Mà mình xuống bếp mình tìm một con dao nào cũ, con dao cùn á, mình để dành để mà mở thơ, chứ đâu có nhất thiết mà phải đi mua một cái đồ rọc giấy như vậy. Thì do thích và ghét, thích tiện nghi và ghét cái bất tiện, cho nên nó mới nảy sinh ra cái nhu cầu. Còn nếu một ngày nào đó mà cái thích nó ít đi, cái ghét nó ít đi, thì cái nhu cầu nó cũng ít đi. Cái nhu cầu càng giảm, cái mình ghét nó càng giảm, thì tự nhiên cái vật chất nó cũng ít đi nha. Đây là cái điểm sâu thứ hai của cái nội dung bài kinh này. Và trong đây bài kinh Biết Đủ này nó làm luôn, nó có một nội dung dính liền với bài kinh thứ tiếp theo, đó là kinh truyền thống. Kinh truyền thống ở đây có từ cái chữ Pali gọi là văn sát. Nó từ cái chữ Pali là văn sát, có nghĩa là cái dòng dõi. Dòng dõi nó là cái dòng dõi, ví dụ như dòng dõi vua chúa, dòng dõi thứ dân thì gọi là văn sát nha. Thì ở trong kinh có một cái thuật ngữ gọi là ariya văn sát, có nghĩa là cái nếp sống hay là cái tinh thần tri túc ở trong cái nhu cầu vật chất của một tỷ kheo. Cái dòng xá là gọi là nó cái nghĩa là nếp sống hay là cái tinh thần tri túc trong cái nhu cầu vật chất của một tỷ kheo. Trong đây có nói rõ thế này: chư Phật ba đời mười phương luôn luôn sống ở trong cái tinh thần mà như chúng tôi vừa trình bày nãy giờ nha, luôn luôn sống trong cái tinh thần đó là không còn thích, không còn ghét, cho nên từ đó cái nhu cầu vật chất tự nhiên cũng được tiết giảm theo. Tự nhiên trong đời sống Ở đây có hai chuyện đáng lưu ý. Tinh thần á, mà nó càng đơn giản á, không có dây dưa với những cái vấn đề mà gọi là mình gọi là tạp niệm á, thì mới có chỗ cho mới có chỗ cho những cái suy tư minh triết. Trong một cái trú xứ càng ít những thứ vô dụng thì mới có chỗ cho những thứ giá trị. Các bạn kinh này nó sâu là sâu chỗ đó. Tinh thần nó càng đơn giản, không dây dưa với những vấn đề tạp niệm thì mới có chỗ cho những suy tư minh triết. Trong một trú xứ càng ít những thứ vô dụng thì mới có chỗ cho những thứ giá trị. Đây là cái luật muôn đời. Cái luật này một đứa bé 10 tuổi nó cũng hiểu nữa. Trong cái hộp đồ chơi của nó mà có chứa quá nhiều những cái thứ, những cái món mà tào lao đó, thì nó sẽ không có chỗ cho những món đồ chơi đắt tiền, những món đồ chơi vừa ý. Nó muốn má nó mua cho nó cái người dơi siêu nhân, hay là những chiếc xe chạy pin điều khiển bằng remote, thì chuyện đầu tiên là nó phải bỏ đi những cái món đồ bằng đất sét, bằng nhựa rẻ tiền. Đại khái như vậy. Đó là cái triết lý nó áp dụng ngay từ đứa đứa bé, và đối với người lớn cũng vậy. Một cái đầu óc mà bị vướng mắc quá nhiều những cái tạp niệm á, thì cái đầu óc nó không thể nào có được chỗ, có chỗ cho những cái suy tư minh triết, cho những cái thấm thía tâm linh được. Trong một cái chỗ ở, trong một cái trú xứ mà có quá nhiều những món rẻ tiền vô dụng, những thứ cần vứt đi, những thứ phế liệu, phế vật, phế thải, thì chúng ta không có chỗ cho những thứ đàng hoàng đắt tiền sang trọng có giá trị. Thì cái bốn gọi là cái nhu cầu, bốn cái pháp gọi là truyền thống của thánh nhân ở đây có nghĩa là nhắc lại cái tinh thần mà nãy giờ tôi nói đó. Có nghĩa là khi không có cái chỗ thích thì tự nhiên bớt được chỗ ghét, mà khi không có thích không có ghét thì tự nhiên cái nhu cầu vật chất nó giảm theo. Chỉ riêng một cái món đồ nhỏ xíu nó cũng đến từ hai cái nhu cầu thích ghét. Một cái món đồ nhỏ xíu cũng đến từ hai cái lý do thích và ghét của cái người sử dụng nó. Biết các vị có hiểu không? Một món đồ nhỏ xíu cũng đến từ hai cái lý do thích và ghét của người sử dụng nó. Như hồi nãy tôi nói rồi, là tại sao mà mình phải có cái ở trong bếp hoặc là trên trên cái bàn viết của mình thường hay có một cái khăn nhỏ nhỏ nằm kế bên sân kỳ, là bởi vì mình muốn, chỉ đầu tiên mình là mình thích cái bàn mình nó sạch, cái bàn mình không có bụi, và thứ hai nữa là mình không thích cái bàn, thích bàn sạch nhưng mà ghét bàn có bụi. Có nghĩa là do cái thích cái này và nó bề mặt là thích cái này, nhưng bề trái là ghét một cái gì đó, hai cái này nó cộng lại nó mới nảy ra cái sự có mặt của cái chiếc khăn nhỏ để mà chúng ta máng ở dưới bàn nha. Rồi dưới bếp cũng vậy, dưới bếp rồi trên phòng ngủ, trong nhà tắm, ngoài vườn, trước sân, mái hiên, thềm ba, ban công, tất cả những nơi đó mình thấy món đồ nào thì mình cầm lên mình suy nghĩ rằng cái món này nó đến từ hai nguồn tâm lý. Một là do mình thích cái gì đó vậy, và hai là do mình ghét cái gì đó. Do tôi thích trồng bông và tôi ghét cái sự mà trống trải của cái ban công, thế là tôi mới tha về cái chậu bông. Từ cái chỗ mà tôi ghét cái trống trải tên hên, mà tôi lại thích có một cái chậu hoa cho nó vừa mắt trong cái không gian đó, thế là tôi mới tha về cái chậu bông. Và từ cái chỗ chậu bông nó mới nảy ra bao nhiêu nhu cầu khác, là có cái muỗng xúc đất, rồi có một cái đồ, có một cái bình nhỏ nhỏ để tưới nước, rồi chưa kể là nó có một cái túi phân nhỏ nhỏ, thí dụ như vậy, để lâu lâu tôi bón, vân vân và vân vân. Chỉ riêng một cái chùm, một cái bụi hoa nhỏ trong ban công thôi nha, một cái món đồ, từ cái chuyện mình thích cái này nó mới dẫn đến một cái nhu cầu nào đó, mà do mình ghét cái gì đó nó cũng dẫn đến nhu cầu nào đó, và chung quy lại do có thích có ghét nó mới nảy ra các cái nhu cầu vật chất, và từ đó nó làm cho cái không gian tâm lý và không gian vật lý của chúng ta trở nên chật chội hơn đó. Cái nội dung mà kinh nó sâu chỗ đó, cho nên trong đây nó nói rằng cái nhu cầu tối yếu, nhu cầu tối yếu của một người xuất gia chỉ là ăn mặc và thuốc chữa bệnh. Cả bốn cái thứ này phải được sử dụng và kiếm tiền cho sử dụng rồi nhận lãnh, họ nhận và kiếm tiền trong cái tinh thần của ba cái pháp tùy túc bảo mình có học rồi. Một là giác tha lắp thá sanh tô sát, tức là vui được với cái mình nhận được. Thứ hai nữa là giác tha phá lá sanh tô sát, có nghĩa là nhu cầu đến đâu thì thọ dụng đến đó, không thọ nhận hay kiếm tìm nhiều hơn nhu cầu thật sự. Cái thứ ba gọi là giác tha sa rúp pa, có nghĩa là thọ dụng. Thọ dụng tức là thọ mà nhận á, thọ dụng theo đúng với cái vị thế của mình. Không có cái nhu cầu ngoài ra. Đây là bộ ba cái pháp tri túc. Giác tha lắp tá sanh tu sa có nghĩa là vui được với cái mình nhận được, đó là cho nhiều nhận được nhiều. Thứ hai là giác tha pa lắp sanh tu sa, tức là nhu cầu đến đâu thì thọ dụng đến đó. Thì bảo tôi nói rồi, mình không có răng thì mình không có nhận cái mà xài cho người có răng, mà mình để nhường cho người khác. Có nhiều khi mình tiếc á, mình không có răng nhưng mà thấy cái kem đánh răng tốt mình cúng thì mình cũng lấy. Nếu mình lấy về mình để mình cho bạn tu, cho người khác thì nói gì, còn nếu mà mình bị tiếc á mà mình vẫn ráng lấy, hoặc là cái ghế đó, cái bàn đó, cái giường nó thật ra thì nó cũng cồng kềnh, nó cũng không có thích hợp với túi xứ của mình, nhưng mà đắt tiền quá, đẹp quá, sang trọng quá, không nhận uổng, thế là người ta cho cứ lấy, thì cái đó không có được. Mình ở đây gọi là giác tha phá lá, nghĩa là nhu cầu đến đâu thì thọ dụng đến đó, là vậy đó. Tức là rồi cái thứ ba đó có nghĩa là giác tha sa rúp pa, có nghĩa là cái vị thế của mình như thế nào thì mình nên sử dụng trong cái vị thế đó thôi. Thì trong đây ghi rõ một cái vị trẻ tuổi nhỏ hạ trong chùa thì tránh không nên dùng những thứ mà nó cao sang, nó đắt tiền hơn của các vị trưởng lão. Thà mình có mình cúng cho tăng, mình cúng vị trưởng lão, chứ còn đằng này thì mình có mình nhỏ hạ nhỏ tuổi mà mình lại sử dụng những cái món mà nó vượt khỏi cái vị trí của mình á, gọi là cái sa rúp pa, cái vị thế thích hợp của mình thì không có nên. Nhớ nha, một vị sa môn tránh không dùng những món đồ mà nó quá đời, nó quá thế tục, mà đó cũng gọi là giác tha sa rúp pa, tức là không dùng những món mà nó không thuộc về sa môn, và cũng không dùng những món mà nó ra khỏi cái vị thế của mình, ngó coi không được. Một vị sa di, một vị tỳ kheo trẻ mới có 10, có 20, 25 mà trong phòng thì có ghế bố, rồi có tủ lạnh, rồi có chăn đệm đắt tiền, rồi đồ bằng trầm bằng ngà, thì có lẽ là nó không có đúng với cái vị thế của mình nha. Cái đó nó trong đời sống tu sĩ thì những cái đó nên đẩy về cho tam bảo, nên đẩy về cho tập thể, hoặc là có thể đẩy về cho các vị trưởng lão. Chứ còn về phía mình thì bước vô phòng mình nhìn thấy những món đồ đó thì gọi là nó bất xứng nha. Đó. Thì ba cái đó đừng gọi là ba cái pháp tri túc. Và sở dĩ hồi nãy tôi nói cái nội dung của kinh này đáng để cho một vị tân sư mà học thuộc lòng trong suốt 3 tháng trời là vì sao? Vì trong đây có kể rất là rõ thế nào là tri túc, Thế nào cho phải ghi với chú giải kinh này, ghi rõ thế nào là tri túc trong y áo, rồi trong thực phẩm, rồi chú sứ, rồi thuốc men, nói rất là rõ. Mà bây giờ thì nói cho bà con nghe thì cũng đây phần lớn là cư sĩ nha, thì các vị nghe nó các vị cũng chẳng có làm gì thêm mệt mất thời gian nha. Tự nhiên tôi chỉ trích dẫn thôi. Trong đây nó ví dụ như cái lá y mà gọi là tri túc nó y áo là sao, có nghĩa là bên cạnh cái việc tránh dùng những cái y áo mà bằng các cái chất liệu lực cấm, mà những chất liệu lực cấm như là bằng da, không mặc áo da, không mặc áo lông, bên Ấn Độ thì còn có lông thú, lông chim hoặc là tóc người, thì trong đây cấm. Thì bên cạnh những cái việc mà tránh những cái chất liệu không có hợp luật thì vị đó có thể sử dụng những cái y áo trong trường hợp sau đây, đó là cái gọi là vải mà luyện trong nghĩa trang, vải mà người ta đi trên đường phố, vải vải mà mình lượm được trên cái đống rác, vải mà phụ nữ sinh con mà người ta dùng xong máu me người ta bỏ, vải mà bị cháy xém, vải mà bị chuột cắn chút đỉnh là chủ họ liền, vải mà bị rách bìa, rách biên, rách giữa, rách trong, thì vải mà ở cái cầu ao bến nước bờ biển, vải mà do chư thiên cúng dường, vải mà do cái thần thông tạo ra, tức là cái vải mà trong cái dịp tu mà ế hí phí khú mà Đức Phật ngài đưa cái tay ra đó, ngài nói là ế hí phí khú, hãy đến đây tỷ kheo, hãy sống trong pháp và luật này để chấm dứt khổ đau đó. Thì khi ngài giơ cái bàn tay nó ra thì đương sự tự nhiên râu tóc rụng sạch và trên người có sẵn lá y, thì lá y đó được gọi là lá y có được do thần thông nha. Và chúng ta cũng phải biết thêm là để có được cái kiểu xuất gia đặc biệt này nè, là đời trước chúng ta phải từng là cúng dường y áo cho cái người xuất gia. Rồi nhiều vị nói ra riết nó xa, thành ra là phải làm thí chủ viên y thì nó hơi quá, mà phải là người từng cúng dường y áo, chứ không có nhất thiết là phải thí chủ các thi ná. Bởi vì cái chữ thí chủ mà theo trong Pali, cái chữ Dajaka nó có nghĩa đơn giản, nó có nghĩa là cái người đem cúng dường một cái vật gì đó thì gọi là thí chủ. Còn hôm nay trong cái làng mà Nam Tông Việt Nam á, thì thí chủ dân y nó có cái nghĩa không có đơn giản là mình tôi bỏ ra một số tiền tôi mua một bộ y rồi đem tôi cúng chư tăng, gọi là thì không được gọi là thí chủ. Mà thí chủ ở đây có nghĩa là phải là đại gia, rồi một năm như vậy đó, là đến mình muốn đấu thầu một cái buổi dân y nào đó là mình phải xin, nhất là những chùa nổi tiếng mình phải xin trước mấy năm. Mà theo tôi biết là muốn làm thí chủ dân y mấy ngôi chùa lớn á, thì mình phải tốn phải là cả chục ngàn đô la vậy đó, rồi mình mới là trai tăng trai tục thì tùm lum hết. Và mình được giải thích rằng là phải làm thí chủ như vậy đó thì kiếp sau sanh ra mới được ế hí phí khú. Không phải, mà cái ế hí phí khú ở đây có nghĩa là cái quả lành của cái người từng cúng dường, từng bố thí tối thiểu một lá y, một lá y cho cái người xuất gia, chứ không nhất thiết phải làm thí chủ theo cái nghĩa mà mấy chục ngàn đô la mà đấu thầu trước mấy năm, thì cái đó là không phải nha, nhớ cái đó nha. Chỉ có một bộ thôi, chỉ có một bộ thôi, khả năng mình nói chung là tùy sức, tùy sức. Chứ còn mình giàu mà mình kẹo quá thì tình hình nó có khác. Còn đằng này tôi nói là tùy sức, kể cả mình bán vé số mà mình dành dụm 2-3 năm mà mình mua mua được một bộ y, mà theo tôi biết Việt Nam hình như bộ y thì chỉ có chừng triệu à. Đó, mình bán vé số, mình bán nước trà đá, rồi mình để dành một năm mình được khoảng chừng triệu để mình mua một bộ lá y. Mà muốn cúng cho nó hoan hỷ đó thì không có phải đến cái chùa to tượng lớn, ở đó người ta giàu lắm, rồi mình lại đó mình thấy đại gia mình tủi cái đạo tâm nó bị tuột đi nha. Mà mình để ý trong tăng chúng những cái vị nào mà mình thấy có cái tánh hạnh, có cái công đức tu trì đó mà y giáo rách đó, thì mình chú ý là mình đến mình cúng nha. Rồi đó chính là cái duyên để đời sau được cái khi mà gặp chư Phật đó, mình không có phải mất công mà kiếm y kiếm bác mệt lắm, chỉ cần gặp ngài, ngài chỉ đưa cái bàn tay ra, ngài nói ê thích cứu, hãy đến đây, hãy đến với giáo pháp này và hành trì phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. Ngài chỉ nói một câu đó thôi thì tự nhiên mình gọi là có đầy đủ y bát và râu tóc mất sạch hết. Nhớ nha. Nói cái này phải nói thêm cái kia. Rồi như vậy thì chúng ta thấy ở trong đây mới kể rõ nè, ở đây cái cô Bữa nay tôi đúng là tôi bữa nay mà tôi bận tâm á, là giỏi lắm nha, thị phi trùng điệp nha, nhưng mà lạ chỗ là tôi thì lại bận tâm mà mấy cái người mà ké ké tôi đó thì lại là không có bận tâm. Và bữa nay có một cái sốc, nó là cái room của mình bữa nay là cái số người mà nó tụt kỷ lục, thì tôi gọi đó là ma chướng. Và tôi có một niềm tin sắt son, niềm tin sắt son đó là cái này cũng nhờ tay nói với tôi, không có biết tay nó nói thế này: anh sao anh mới bị trống, anh sao mới bị trống nha. Ok, cho nên tôi chỉ tôi nhắc đến cái cô giọng mưa là bởi vì tôi muốn nói của là cái cô nhớ tôi không gì đó, cái cô phải thay đổi cái tên chứ nhớ tôi không. Để cái tên này tôi nhắc kỳ quá đi, nhớ tôi không kỳ quá nha. Bây giờ cái cô nào, hai cô đó lấy giùm tôi cái đoạn gọi là chi vá xăm tô sát 20 trường hợp, cái vị thấy khiếp chưa, thấy khiếp chưa. Rồi phía trên đó cô ghi giùm, bỏ giùm tôi cái đoạn trên đó là băng sức cu làm tí. Nó hay quá đi ta. Nó hay quá. Ép thách chết gì, ép Ép thác chi va răng cha ni tắp băng trên đó nữa, từ đoạn này đó, từ đoạn đó đó, ba đoạn này gồm các cái nội dung như sau. Mình chỉ đại khái cho vui thôi chứ tôi cũng không có dịch hết cái này đâu, ngán lắm nha. Trường hợp một là bây giờ một là những cái chất liệu những cái chất liệu vải mà tỷ kheo không có được sử dụng. Cái nội dung hai là những cái loại y phấn tảo là băng sút cù lát mà tỷ kheo có thể sử dụng. Cái nội dung 3 đó là những cái giai đoạn sử dụng y áo theo đúng cái tinh thần tỳ túc, gồm có 20 giai đoạn. Ghê chưa, chỉ một đoạn ngắn như vậy thôi. Chỉ một cái đoạn ngắn như vậy nha mà nói đến ba cái chuyện. Chuyện thứ nhất là có những cái chất liệu vải mà vị tỷ kheo nên tránh, ví dụ như nãy tôi nói bằng lông thú, bằng lông chim, bằng tóc người, bằng da, vân vân. Thứ hai nữa, cái nội dung hai là những cái loại vải mà tỷ kheo nên dùng, trong đây có giải thích ví dụ như xót thí danh, gọi là gấp pháp xót thí giá, xót thí giá là sẵn đây mình học luôn nha, sự loại y xót thí giá là gấp pháp ma la ha năng, có nghĩa là vải mà sản phụ sử dụng lúc sinh con để lau rửa vệ sinh đó. Gấp phá là bầu thai, má lá là dơ bẩn, há ra ná là đem đi, có nghĩa là cái vải đó, rồi các vị nhớ nha, cảm ơn nhiều. Rồi thứ hai nữa, nó gọi là gắt tá bách cha các tác, đây là những cái từ chữ mà mình nên học cho nó sang. Gata bay chà gata là cái vải, liệm xác, bó thay, bó thay người chết. Đó. Rồi tha cha hát tá, học chút chút cho vui nha. Tha cha hát tá là vải dùng ở trong quân đội, như làm cờ xí, dùng xong thì bị liền bỏ. Cái số này cũng nhiều lắm, thì một đoàn quân mà khi cần thì họ cờ xí tùm lum, còn lúc họ không cần họ liền bỏ, chứ đi hành quân xa mà đem nó theo làm cái gì nha, họ bỏ. Hoặc là xa, hoặc là thu banh tí, hoặc là giải nó tên là giải thu ba. Giải thu ba là cái vải, trang hoàng đền tháp, khi đã cũ thì cũng bị liền bỏ, tí theo lụm xài được. Hoặc là xa, mút đi ra là cái vải, lượm được ở bãi biển, ở bãi biển ấy. Bãi biển nhiều lắm, đại khái tổng cộng như vậy là nó nhiều lắm, mình học cho biết vậy thôi nha, học cho biết như vậy nha. Rồi đó, rồi ở dưới đây nó có 20 cái trường hợp mình đi tốt, ví dụ như là khi kiếm tìm, rồi khi thọ dụng, khi giặc vũ, thì tất cả là 20 trường hợp, 20 giai đoạn, 20 công đoạn. Khi mà mình thọ dụng y giáo, kiếm tìm có nghĩa là sao, có nghĩa là nhu cầu tới đâu thì kiếm tới đó. Thứ hai nữa, tiền đâu thì đi đó, chứ không cố ý mà đi kiếm những cái chỗ mà mình cho là đại gia, là giàu có, để mình đi cái đẹp cái tốt, thì cái đó gọi là tri túc trong cái việc kiếm tìm. Nhớ cái đó. Trong lúc giặc vũ cũng vậy. Lúc giặc vũ nhẹ tay, coi loại vải này, thấy vò cái giặt làm sao, vậy để cái chuyện nó hư, đừng có bao giờ nghĩ là ô nó hư cái này tôi đi kiếm cái khác, không phải. Mà ngay trong lúc giá mai giặt nhuộm thì cũng phải luôn luôn nhớ là phải cẩn thận, chứ không thôi nó hư thì mất công đi kiếm kiếm cái khác. Thì với cái tâm tư này nè, là cũng là một sự tri túc nha. Còn cái kiểu mình xài, cái kiểu mình xài gọi là xài đổ tháo, kệ nó. Hư cái này kiếm cái khác là không có được. Cho nên nó là tổng cộng là 20 cái trường hợp. Thì từ cái lúc đi kiếm cho đến lúc đem về, cắt nai giặt nhuộm tỉ kheo luôn luôn, làm từ từng công đoạn với một cái tâm tư như vậy nha. Rồi cứ như vậy, đó là y giáo, rồi đó thực phẩm cũng vậy, bị tỉ kheo. Thế nào là tri túc trong thực phẩm. Thì trong tri túc trong thực phẩm ở đây mình thấy nó có nhiều trường hợp. Để coi coi đây, trong đây là để tôi đếm trong đây, chịu kể số mới ghê chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, rồi. 15 trường hợp tri túc trong thực phẩm. Hồi nãy là y giáo nha. Bây giờ mình làm được tri túc thực phẩm. Ví dụ như mình có thể sử dụng thực phẩm, có thể sử dụng thực phẩm của người ta nuôi, đem nuôi bệnh đó, thì mình có thể mình lấy đó mình dùng. Thì hoặc mình có thể dùng thực phẩm mà người ta đem đến dâng cho chư tăng, thì có mình trong đó mình cũng dùng. Thực phẩm của người bệnh cho, thực phẩm của người nuôi đem cho mình cũng có thể dùng, nhớ nha. Thực phẩm của người ta để dành cho khách, mà mình trong trường hợp mình là khách đi xa, mình cũng có thể dùng. Nói chung là sẽ dễ tận dụng mà thực phẩm cho khách là sao, chẳng hạn tiếp theo có thể ăn những món đoạn khô á. Chứ còn thường thì mình ăn, nếu mà mình không có tri túc á, thì một bữa ăn là phải có nước, phải có rau, phải có trái tráng miệng, phải có bánh trái tráng miệng. Nhưng mà đi một vị tri túc, họ hoàn toàn có thể ăn thức ăn của người đi đường á, các bạn biết không? Ví dụ lương khô, một gói mì vậy đó, rồi cái một chai nước suối, cái gói mì tôm vậy, là cảnh như xong buổi trưa đó, gọi là thức ăn của người đi đường đó. Một vị tri túc họ có thể sống với thức ăn đó, là gánh đi cánh thấp vậy đó. một cái nước suối với cái gỗ nhăn, nghĩa là đã xong buổi trưa rồi. Đó là tôi chỉ giải thích cho nghe, chứ trong trong này nhiều cái tay cũng cao siêu lắm, nghe cái thắc mắc không biết làm sao mà trong kinh mà sao có mì tôm, là sao các vị có hiểu người ta nó khổ cái rung này chứ, người ta chỉ ví dụ đó, đồ ăn thức ăn đi đường là lương khô chẳng hạn nha. Ok rồi, thì tất nhiên có là tri túc trong trong thực phẩm có 10 15 trường hợp rồi, cái tri túc ở trong cái cũng 15 cái trường hợp tri túc trong cái trú xứ, có nghĩa là sao ta, nghĩa là vị đó có thể ở nhà, có thể ở dưới gốc cây hang động rồi mồ quan mã lạng nghĩa trang tha ma gì đó, là vị nó ở láng hết ở đài mà hễ khi nào cần mái che thì kiếm chỗ nào có cái chỗ khuất gió khuất mưa thì chung vô đó, cái gọi là tri túc. Và ngay trong lúc sửa chữa cái trú xứ của mình á thì vị đó cũng phải là tri túc nha, tức là không có phải đi kiếm tìm những cái đồ tốt, đồ giá trị, đồ đẹp, mà miễn sao cho nó được việc thì thôi, đó cũng là tri túc. Thì không kể ra các vị cũng hiểu rồi, tức nghĩa là chọn chỗ ở là tri túc, mà lúc đắp giá sửa đổi cũng là tri túc, luôn luôn sống trong tinh thần tri túc. Thì tổng cộng lại thì chúng ta có gọi là 15 cái trường hợp trú xứ. Rồi tiếp theo là cái gì ta, tiếp theo là cái gì ta, rồi tri túc trong thuốc men chữa bệnh, ghê đó nha, thuốc men chữa bệnh. Gồm 15, xin lỗi, cũng gồm 20 trường hợp giống hệt như tri túc trong thực phẩm. Tôi biết nhiều người nghe này buồn ngủ lắm, nhưng mà sau này các vị mới cảm ơn, sau này các vị mới khi mà nhớ là cái đời sống giản dị, các vị nói ồ nhớ kỳ nó có nghe giảng nhiều ta. Giảng như trên đúng thực phẩm, và tri túc trong bốn nhu cầu trên đây nói gọn lại chỉ nằm trong ba cái điều chính yếu đã ghi ở trước. Có nghĩa là ba cái giá tha đó, không biết có vị còn nhớ ba cái giá tha không ta, cái giá tha lách thá, rồi cái giá tha ba lá, rồi cái rúp bát đó, cái đó nãy mình đã ghi rồi, mà nếu mà chịu khó trở lên trên thôi nha, chịu khó trở lên trên thôi nha là có nha. Rồi trở lên trên là có, thì ở đây đó là bài kinh này đó, rất là xuất sắc, bài kinh này nó hay vô cùng đó, trong bài kinh này cứ ghi rõ thế này, bài kinh này ghi cái này hay lắm, khi biết xem nhẹ nhu, cái này phải ghi nè, nhu cầu vật chất thì tỷ kheo mới có tâm trạng lưu ý đến tâm linh đó, rồi có xem nhẹ cái thấp thì mới đến được cái cao, biết xem nhẹ cái mình đang có mới có được cái tốt hơn. Dĩ nhiên cái này là viết tại chỗ chứ không phải là tôi đọc trong sách nha mấy má. Rồi dĩ nhiên ở đây nói về tâm linh. Rồi đó, khi mà biết xem nhẹ cái này tôi dịch nguyên một cái đoạn cả gang tay vali mà cảm dịch còn có bao nhiêu đây thôi, có bao nhiêu đó, nguyên một đoạn dài xong tôi mới nói rất rõ nè, phải là chán vật chất ấy, thì mới là hướng cái tâm linh, có chán được cái thân ấy, thì mới coi trọng cái tâm, chán được cái dục ấy, thì mới hướng tới cái thiền, chán cái sắc ấy, thì mới đến được cái vô sắc, chán luôn cái vô sắc ấy, thì mới bò lìa bỏ được cái danh sắc. Quá hay, chắc phải ghi rồi. Có chán vật chất ấy, thì mới chán được cái thân, phải chán vậy đó, phải coi nhẹ đó, chán thân á thì mới gọi là chán dục á thì mới là chán gọi là mới tu thiền, à, chán sắc giới đó mới tu vô sắc, à, mà chán cái vô sắc á mới gọi là lìa bỏ cái danh sắc. Quá xuất sắc. Có chán vật chất thì mới chán được cái thân, mà chán cái thân thì mới chán dục, mà chán dục mới tu thiền, mà chán sắc giới mới tu vô sắc, mà chán vô sắc mới lìa bỏ danh sắc. Khủng khiếp cái bài kinh này, phải nói bài kinh khủng khiếp, tàn khốc, nó hay lộng lẫy nha. À, nên nói gọn lại, tri túc trong vật chất chính là tinh thần, à, và à, cái lý tưởng sống của thánh nhân, à, và Đức Phật gọi chung là Ariya Quan Sát. Khiếp, phải nói là pháp tri túc. Khi tôi đọc cái này đó là tôi mới phải nói là tôi đọc cái này tôi mới thấy là tôi là người đại phước, đại phước. Phải nói tôi được uống nước tận nguồn và tôi mới giật mình, thì ra cái tri túc mà từ đó giờ mình hiểu đó là tại là coi như đi chỉ là một cái muỗng thôi, chỉ là một muỗng canh mà trong nguyên một cái nhà bếp của vua đó, nguyên một cái nhà bếp bao la, mình chỉ múc được một muỗng ở trong đó thôi. Dầu đó là một muỗng canh, một muỗng kho, một muỗng xào, một muỗng nước mắm, một muỗng nước tương, một muỗng muối, một muỗng đường, một muỗng bột ngọt, một muỗng gia vị gì đó, chỉ là một muỗng thôi, quý vị biết không? Trong khi cái tri túc mà trong đây nói lâm sinh sống nha, tức là người ta phân tích từ trên xuống dưới như vậy. Mà nãy tôi biết trong rung này nhiều cái kẻ trong rung này là đã ngáp rách miệng, bởi vì các vị thấy có cái khỉ gì đâu mà tôi khen. Nhưng mà bắt đầu từ từ tới đây các vị mới thấy tại sao mà tôi xem cái bài kinh này rất đáng để cho một vị tân thọ tỷ kheo phải mất 3 tháng trời để học thuộc lòng, nó quá sâu. Các vị mà đọc được nguyên cái bản Pali các vị thấy còn đã nữa, nhà đã lắm. Người ta nói cho đã, người ta kể trường hợp nào là tri túc trong y áo, thực phẩm, trú xứ, thuốc men, chữa bệnh. Nói tới đó mình thấy chưa đã, mà tới hồi ta kết ở dưới lạnh sinh sống. Có chán được cái vật chất thì mới có cái thời gian lo cho tâm linh. Có chán được vật chất thì mới coi nhẹ cái thân, mới coi nhẹ cái dục. Mà có chán dục mới là tu thiền. Có chán cái thiền sắc mới lên được thiền vô sắc. Mà có chán được cái thiền vô sắc thì mới là bỏ được cái danh sắc. Mà anh có chán bỏ sắc thì anh mới giải thoát nha. Cái này nó sâu kinh cũng như vậy nha. Mà thôi ghét rồi không có giảng nữa, chứ mà kinh này nó sâu như lắm, 3 tháng cái gì biết không. Ok.